chương 262, sóng gió nổi lên Tam Xuyên, tiền tuyến thủ thành, Thần Liên giáo cùng Điền gia quân giao chiến chỗ, hai quân đối chọi. Mà tại hai quân đối chọi trên không trung, hai đạo to lớn cao ngạo thân ảnh đứng thẳng bầu trời bên trên. Cách không đối lập, một người trong đó một thân huyền sắc đạo bào, râu tóc bạc trắng, khí chất xuất trần. Nhìn một cái liền cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác, càng tựa như cùng thiên địa hợp lại làm một, thiên nhân hợp nhất. Một người khác là một thân ngân bạch chiến giáp, khuôn mặt uy nghiêm, oai hùng bừng bừng phấn chấn, hai tóc mai chỗ đều có một luồng tóc trắng, không chút nào không thấy già trạng thái. Trái lại càng cho người ta một đám oai hùng uy nghiêm cảm giác. Lại là hai người không phải người khác, chính là Thần Liên giáo giáo chủ Đinh Truyền Đạo cùng Điền gia quân chủ soái Điền Ngôn. Triệu Càn Giang Sơn khí số đã hết, mục đích chỗ cùng, tất cả đều mục nát. Điền tướng quân một đời nhân kiệt, làm sao khổ còn là cái này mục nát triều đình bán mạng. Nhìn xem hôm nay cái này thiên hạ, vĩnh an vô đạo, đến thiên hạ bách tính nỗi khổ, dân chúng lầm than, như thế triều đình, ủng hộ có ích lợi gì. Hư không bên trên, Đinh Truyền Đạo chậm rãi mở miệng, ánh mắt nhìn trước mắt Điền Ngôn nói. Điền tướng quân sao không bỏ gian tà theo chính nghĩa, thuận theo thiên mệnh, cùng ta dắt tay lật đổ cái này Triệu thị, cùng Chu hôn quân, còn thiên hạ lê dân bách tính một cái tươi sáng càn khôn. Hừ, tà giáo loạn tặc, chớ có yêu ngôn hoặc chúng. Điền Ngôn nghe vậy là nhất thời quát lạnh một tiếng. Có hay không yêu ngôn hoặc chúng, Điền tướng quân cùng ta trong lòng đều rõ ràng, hôm nay đại càn, Điền tướng quân chẳng lẽ còn thật ôm lấy hy vọng sao? Hy vọng Điền tướng quân có thể nghiêm túc suy tính một chút ta hôm nay lời nói này. Đinh Truyền Đạo tiếp tục lo lắng nói. Nói đến đây, hắn cũng không tiếp tục nhiều lời, cũng không cùng Điền Ngôn động thủ, bởi vì lúc trước hắn đã cùng Điền Ngôn giao thủ qua. Luận thực lực mà nói, hai người bất phân cao thấp, trừ phi là muốn một trận chiến phân sinh tử, có hay không coi như đánh cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Theo Đinh Truyền Đạo thân ảnh biến mất, thủ ngoài thành Thần Liên giáo đại quân lúc này cũng là giống như thủy triều chậm rãi rút đi. Trên không trung, Điền Ngôn nhìn xem một màn này cũng không có hạ lệnh xuất thủ, bởi vì hắn cũng biết Đinh Truyền Đạo thực lực không kém chính mình, trước đó đã giao thủ qua, mà hai bên thắng bại cũng đều tại hắn cùng Đinh Truyền Đạo trên thân, cho nên như không phải có tuyệt đối nắm chặt hoặc là có trực tiếp phân sinh tử quyết tâm, căn bản là không có cần thiết xuất thủ, bởi vì coi như cưỡng ép xuất thủ cũng không có ý nghĩa quá lớn, phân không ra thắng bại, trái lại chỉ có thể vô ích thêm thủ hạ thương vong. Tướng quân, có thư khẩn. Trở lại thủ trong thành, một phong thư khẩn đột nhiên đưa tới. Điền Ngôn tiếp nhận giấy viết thư mở ra xem xét, nhất thời sắc mặt ngưng lại. Tướng quân, làm sao vậy? Thế nhưng là triều đình thư khẩn. Thuộc hạ một cái thân tín tướng lĩnh chú ý tới Điền Ngôn thần sắc biến hóa, nhất thời nhịn không được mở miệng hỏi. Không phải, là Ngân Xuyên quận quận trưởng đưa tới thư khẩn, lo lắng Vô Ưu Vương sẽ thử dịp này khởi binh. Vô Ưu Vương? Một đám tướng lĩnh nghe vậy nhất thời biến sắc. Đối với vị này, hôm nay đại càn vương triều phía dưới duy nhất khác họ Vương tình huống, bọn họ tự nhiên cũng sớm có nghe thấy, thiên hạ sớm có tin đồn, Vô Ưu Vương có mưu phản chi tâm, nếu như vào lúc này Vô Ưu Vương thừa cơ khởi binh mưu phản mà nói, vậy thì đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là một cái tin dữ. Bởi vì Vô Ưu Vương một khi mưu phản khởi binh mà nói, vậy bọn hắn liền vừa lúc bị Vô Ưu Vương cùng Thần Liên giáo kẹp ở giữa, Tam Xuyên quận đang tại Tứ Thủy quận cùng Ngân Xuyên quận chính giữa, vào lúc này nếu như Vô Ưu Vương lại cùng Thần Liên giáo liên hợp trước sau giáp kích bọn họ mà nói, đối bọn hắn mà nói tuyệt đối sẽ là tính chất hủy diệt đả kích. Tướng quân, quyết không thể để cho Vô Ưu Vương khởi binh thành công, có hay không một khi để cho Vô Ưu Vương khởi binh mà nói, chúng ta đem lọt vào trước sau giáp kích chi cảnh. Điền Ngôn nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu, điểm này hắn tự nhiên biết, hắn hiện tại liền Thần Liên giáo đều không thể giải quyết, chỉ có thể duy trì hiện tại thế lực ngang nhau trạng thái, nếu là Vô Ưu Vương cũng khởi binh mà nói. Một, khi Vô Ưu Vương cùng Đinh Truyền Đạo liên hợp cùng một chỗ đối phó hắn, hai cái thiên nhân liên thủ, vậy hắn tất nhiên thảm bại. Quân sư có thể có ứng đối thượng sách. Điền Ngôn nhìn hướng bên cạnh một cái ăn mặc kiểu văn sĩ mang theo khăn chít đầu trung niên nam tử. Vô Ưu Vương bên kia, không thể không đề phòng, vì kế hoạch hôm nay, liền là mau chóng đem tin tức hồi báo cho triều đình, thỉnh cầu triều đình nhanh chóng phái người tới trợ giúp tướng quân, có hay không mà nói, chúng ta phương pháp tốt nhất, liền là bỏ qua Tam Xuyên, lui giữ Ngân Xuyên. Đi trước đối phó Vô Ưu Vương, tiếp đó lấy Ngân Xuyên làm cứ điểm, giải quyết Vô Ưu Vương sau đó, lại phản kích Thần Liên giáo. Vào đêm, Ngân Xuyên, quận thủ phủ, Tạ Kim Dương một thân trường sam, lặng lặng ngồi trong thư phòng xử lý quyển tông. Kẹt kẹt, vừa đúng lúc này, cửa phòng mở ra, một đạo nữ tử thân ảnh đầy cửa đi đến. Nữ tử nhìn tuổi tròn đôi mươi, da như tuyết trắng, trẻ tuổi mỹ mạo, lông mày tiếp theo đôi như nai con mắt to ngập nước. thiếu nữ thuần chân bên trong lại mang một tia vũ mị, dáng người càng là xuất chúng, tinh tế vòng eo, thon dài hai chân, nhất là trước ngực phát dục, càng là xuất chúng để cho người ta sợ hãi thán phục. Đi trên đường đều liên tiếp theo rung động run lên, nhìn xem đều chỉ để cho người ta lo lắng có thể hay không, vì thế trọng tâm bất ổn mà ngã sấp xuống, hận không thể hảo tâm đi lên hỗ trợ dìu đỡ một cái ổn định khác lắc. Cha! Nữ tử đi tới, nhìn hướng Tạ Kim Dương cười lấy kêu lên, lại là nữ tử không phải người khác, chính là Tạ Kim Dương độc nữ Tạ Vũ Hân, trong tay dùng khay bưng một chung canh nóng. Cha, vào mùa thu, buổi tối có chút lạnh, nữ nhi cho ngươi nấu một chung đại bổ canh, cho ngài bồi bổ thân khu khu lạnh. Ngươi có lòng rồi. Tạ Kim Dương trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, nghe vậy lại cười nói, nhìn hướng Tạ Vũ Hân ánh mắt lộ ra từ ái. Tạ Vũ Hân bưng chung canh đi tới Tạ Kim Dương bên bàn đọc sách phương hướng, lại quan tâm nói. Cha, thời gian cũng không sớm, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi, đừng quá mệt nhọc, có cái gì sự tình ngày mai lại xử lý đi. Tốt tốt tốt, ngươi đi nghỉ trước, cha một hồi sẽ qua liền đi nghỉ ngơi. Tạ Kim Dương cười lấy gật đầu nói. Ngươi mỗi lần đều nói như vậy. Tạ Vũ Hân nghe vậy khóe miệng hơi hơi cong lên, thực sự bất đắc dĩ, biết mình cha tính cách, chuyên cần chính sự nghiêm ngặt, mỗi ngày không đem trong tay sự tình xử lý xong cơ bản cũng sẽ không nghỉ ngơi. Yên tâm đi, lần này cha thật rất nhanh liền đi nghỉ ngơi, một hồi sẽ qua mà liền xử lý xong, ngươi đi nghỉ trước. Tốt à, nữ nhi kia đi nghỉ trước, bất quá cha ngươi có thể nhất định không nên quá chậm. Tạ Vũ Hân dặn dò, sau đó chuyển thân đi ra thư phòng. Bất quá ngay tại hắn vừa rồi đi tới sách cửa phòng thời gian. Ngoài cửa đêm không trung, một đạo hàn quang bỗng nhiên tựa như tia chớp phá không mà tới. Phốc phốc, máu bắn tung tóe, hàn quang theo Tạ Vũ Hân chỗ cổ lóe qua. Tạ Vũ Hân đầu lâu trực tiếp lập tức bay lên cao cao, khuôn mặt bên trên mang theo hoảng sợ kinh ngạc chi sắc. Hân nhi, Tạ Kim Dương bỗng nhiên lập tức con mắt trợn to, bi thiết một tiếng, trong tay còn bưng chén canh lập tức lật úp trên mặt đất, nhanh chóng hướng cửa ra vào đánh tới. Lúc này, Tạ Vũ Hân thân thể cũng ngã lật xuống dưới, hóa thành một bộ thi thể không đầu, não đại rơi xuống ở một bên. Tạ đại nhân, hiện tại, ngươi tâm có thể đau. Lúc này, một đạo nhẹ nhàng thanh âm vang lên theo, một cái áo trắng kiếm khách trang phục trung niên nam tử xuất hiện ở bên cạnh nóc nhà bên trên, ở trên cao nhìn xuống mỉa mai nhìn xem Tạ Kim Dương. Nhìn xem ái nữ tử ở trước mắt, ngươi tâm, cảm thụ thế nào? Ngươi là ai? Tạ Kim Dương ánh mắt lập tức đỏ bừng, gắt gao đỉnh lấy trung niên nam tử, đồng thời ánh mắt lại nhìn về phía hành lang hai bên cùng cửa sân, chỉ gặp cửa sân cùng hành lang hai bên. Nguyên bản thủ vệ chẳng biết lúc nào cũng đã ngã xuống trong vũng máu. Không cần nhìn, toàn bộ phủ người bên trên cũng đã bị ta giải quyết rồi, hiện tại liền thừa quận trưởng đại nhân ngươi, phụng vương gia chi mệnh, chuyên tới để lấy Tạ đại nhân thủ cấp. Ngươi là Vô Ưu Vương người. Tạ Kim Dương con ngươi vừa co rụt lại, hóa thành kinh sợ. Nam Cung Thắng muốn làm gì, hắn thật muốn tạo phản sao? Tạo phản. Trung niên nam tử trên mặt lộ ra một loại mỉa mai nụ cười, khinh thường nhìn xem Tạ Kim Dương. Vĩnh An ngu ngốc, Càn Triệu Giang Sơn khí số đã hết, thiên hạ sớm nên đến thay đổi triều đại thời điểm, vương gia hùng tài đại lược chính là thiên hạ chủ. Các ngươi không biết thời thế, không biết thiên mệnh, cả gan cùng vương gia đối nghịch, quả thực tự chịu diệt vong. Nghịch tặc. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, mền có đầu óc suy nghĩ, NVP không não tàn, thế giới rộng lớn, tác là đại thần, tcvaudio.net.